Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, không thể tưởng tượng tình huống. Cái này gọi là Kato Takeo người Nhật Bản 10 phần khó đối phó. Ta chỉ có thể cùng Hoa Hòa Thượng cùng một chỗ lực chiến người này. Mà lại nhất định phải vừa lên đến liền muốn sử xuất toàn lực mới được. Hoa Hòa Thượng thông minh như thế, đương nhiên sẽ không nhìn không ra ở trong đó biện pháp. Vừa lên đến liền thả ra đòn sát thủ, đem trên thân cái kia hình xăm cho xin ra. Kia hình xăm là một cái nộ mục kim cương hình ảnh. Tay nắm một thanh rộng lưng giới đao, đằng đằng sát khí, cùng chúng ta cùng nhau hướng phía kia tiểu Nhật Bản đánh tới. Mà ta thì tay mang theo đồng tiền kiếm, đem đan điền khí hải bên trong linh lực điên cuồng vận chuyển. Kỳ thật, tại phóng tới kia tiểu Nhật Bản thời điểm, ta có nghĩ qua đem đan điền khí hải bên trong phong ấn oán lực cho phóng xuất ra. Dạng này phần thắng cơ hội sẽ phi thường lớn, nhưng là cứ như vậy, ta liền có khả năng đem cái này tiểu Nhật Bản cho đánh chết. Đánh bọn hắn dừng lại hả giận khẳng định là không có vấn đề. Nhưng là muốn tại Trung Quốc đem tiểu Nhật Bản giết đi. Kia vấn đề tính chất liền không đồng dạng. Lão gia tử khẳng định cũng không giữ được ta. Cho nên, ta vẫn là bác bỏ ý nghĩ này. Bất quá ta cảm thấy cái này tiểu Nhật Bản hẳn là cũng không nên đối với chúng ta hạ sát thủ. Dù sao đây là tại Trung Quốc địa bàn bên trên. Hắn giết người, muốn trốn về Nhật Bản. Căn bản là chuyện không thể nào. Những chuyện này tại ta trong đầu đơn giản qua một lần. Ta liền đã có lực lượng. Bất quá chỉ là đọ sức mấy cái mà thôi. Cho dù là bị đánh, cũng chỉ có thể nói rõ chúng ta năng lực không đủ. Không phải cái này tiểu Nhật Bản đối thủ. Lúc đầu hắn chính là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng cũng không vẻ vang. Chỉ một thoáng, ta cùng Hoa Hòa Thượng liền cùng kia Kato Takeo giao thủ. Mãi cho đến chúng ta chạy vội tới kia Kato Takeo bên người, hắn mới có động tác. Đầu tiên là một đao chặt đến tay ta đồng tiền kiếm bên trên. Ngay sau đó xoay tay lại là một đao, rơi vào Hoa Hòa Thượng hàng ma sử bên trên. Đương trong tay hắn Nhật Bản trường đao chém vào đồng tiền kiếm thượng thời điểm, lập tức kích lên một ánh lửa. Một cỗ cường hãn mà lực lượng bá đạo thuận đồng tiền kiếm tràn vào trong thân thể của ta. Chấn ta toàn thân đều đang phát run, nhất là cầm đồng tiền kiếm cái tay kia. Lập tức liền đem hổ khẩu cho đánh rách tả tơi, liên đới lấy thân thể của ta đều bay ngược ra ngoài. Hoa Hòa Thượng hiển nhiên cũng so ta không khá hơn bao nhiêu. Ta nghe được hắn phát ra rên lên một tiếng. Thân thể cũng về sau lảo đảo mấy bước, một chút đâm vào trên quầy ba, đem quầy ba đụng một cái vỡ nát. Tại cái này Kato Takeo trong tay, ta cùng Hoa Hòa Thượng thậm chí ngay cả một chiêu đều không qua được. Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch, cũng quá lợi hại một chút đi. Sau đó, ta lại nhìn thấy Hoa Hòa Thượng trên thân thả ra cái kia nộ mục kim cương cũng hướng phía kia tiểu Nhật Bản vọt tới, cái kia thanh giới đao liên tiếp chém ra mấy đạo ánh đao. Kia Kato Takeo chỉ là đứng tại chỗ, song chân không động, không ngừng di chuyển thân trên, liền tránh khỏi kia nộ mục kim cương chặt tới mấy đao. Sau đó, ta lại nhìn thấy Kato ta chém ra một đao, một chút chém vào kia nộ mục kim cương bên hông. Trực tiếp đem kia nộ mục kim cương chém thành hai nửa. Thân ảnh một trận giả thoáng. Hoa Hòa Thượng bóp một cái pháp quyết. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Sau đó liền thấy kia nộ mục kim cương hóa thành một đoàn kim quang. Một chút va vào Hoa Hòa Thượng ngực. Hóa thành hình xăm. Thật sự là càng cùng cái này tiểu Nhật Bản động thủ thì càng kinh hãi. Đao pháp của hắn không riêng gì nhanh cùng nặng nề, càng đáng sợ chính là vô cùng có chính xác, tựa như là rắn độc đồng dạng. Một khi bắt chuẩn thời cơ, ra tay chính là một đao, muốn tính mạng người, cùng cái này tiểu Nhật Bản qua hai chiêu về sau, ta cùng Hoa Hòa Thượng liền không dám có chút khinh địch. Lúc này, ta cùng Hoa Hòa Thượng lần nữa nắm chặt trong tay pháp khí, chậm rãi hướng phía kia tiểu Nhật Bản dựa vào. Ta rút sạch cho Hoa Hòa Thượng nháy mắt. Hoa Hòa Thượng chợt minh bạch ta ý tứ. Ta cái ánh mắt kia là tại nói cho Hoa Hòa Thượng. Một hồi hắn ở phía trước quấy rối hắn, ta ở sau lưng đánh lén. Ta muốn dùng âm nhu trưởng đem cái này tiểu Nhật Bản cho đập thành trọng thương. Nếu là lại cùng hắn đánh, hắn liền không có lợi hại như vậy. Hoa Hòa Thượng một cái tay cầm Tử Kim Bát, một cái tay cầm Hàng Ma Sử, chậm rãi hướng phía kia tiểu Nhật Bản tới gần. Ta nhìn thấy Hoa Hòa Thượng đột nhiên ra tay. Hắn đầu tiên là đem Tử Kim Bát một chút hướng phía kia tiểu Nhật Bản đầu đập tới. Sau đó Hàng Ma Sử hướng phía kia tiểu Nhật Bản tim ổ liền đã đâm tới. Hai cái động tác này cơ hồ là tại đồng thời khởi xướng. Tại Hoa Hòa Thượng động thủ đồng thời, ta cũng từ kia tiểu Nhật Bản phía sau lưng phát động công kích. Một cái tay liên tục vòng động mấy lần, đan điền khí hải bên trong linh lực tất cả đều tràn vào trong lòng bàn tay. Một chiêu âm nhu trưởng trực tiếp liền chụp về phía kia tiểu Nhật Bản giữa lưng. Kia tiểu Nhật Bản tựa như là cái bức tượng đá đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong tay cầm cái kia thanh Nhật Bản trường đao, sau đó làm ta cùng Hoa Hòa Thượng đồng thời chạy vội tới bên cạnh hắn thời điểm. Hắn mới bắt đầu động thủ, nhưng gặp hắn một cái tay cầm đao, một chút lần nữa đánh bay Tử Kim Bát, xoay tay lại cản nở Hoa Hòa Thượng Hàng Ma Sử, sau đó còn bay lên một cước, đem Hoa Hòa Thượng đá bay ra ngoài. Tại làm những động tác này đồng thời, kia tiểu Nhật Bản còn chưa quên đưa ra một cái tay đến, hướng phía ta âm nhu trưởng đập đi qua. Ta chụp về phía giữa lưng hắn âm nhu trưởng chợt cùng cái này tiểu Nhật Bản bàn tay đối hoanh lại với nhau. Đương hai bàn tay đụng vào nhau thời điểm, ta liền cảm giác kia tiểu Nhật Bản bên trong tựa như là hồng thủy tràn lan, một chút đem ta thủ thân đập lớn cho vỡ tung, sau đó tiến quân thần tốc, tại trong thân thể ta mạnh mẽ đâm tới. Lại sau đó, đầu óc của ta một trận vù vù, thân thể liền bay ra ngoài. Sau đó ta còn nghe được cánh tay của ta phát ra một tiếng giòn nứt tiếng vang, tựa như là gãy xương. Ta cùng Hoa Hòa Thượng thân thể đồng thời mới ngã trên mặt đất, ngã một cái trời đất quay cuồng. Một hồi lâu, ta mới phản ứng được, lập tức đã cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, căn bản là không nhấc lên nổi. Ta lấy sở trường âm nhu trưởng đối cùng kia tiểu Nhật Bản đối bính một trường. Kia tiểu Nhật Bản không nhúc nhích tí nào, ta lại bị hắn một trường vỗ bay, sau đó tay cánh tay còn gãy xương. Thủ đoạn này quá cường hãn, làm ta nhìn về phía Hoa Hòa Thượng thời điểm, phát hiện hắn cũng tổn thương không nhẹ. Một cái tay chống đất, một cái tay khác ôm bụng, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trên mặt biểu lộ thống khổ dị thường. Đúng vào lúc này, ta nghe được một trận ô ô tiếng giống giận dữ. Cúi đầu nhìn thời điểm, nhưng gặp nhị sư huynh không biết lúc nào đứng ở bên cạnh ta. Thân thể đã biến xích hồng, trên thân lần nữa bốc cháy lên màu đỏ ngọn lửa, làm bộ liền muốn hướng phía kia Kato Takeo tiến lên. Ta vội vàng vứt bỏ trong tay đồng tiền kiếm, bắt lại nhị sư huynh cổ, ra hiệu nó tuyệt đối không nên đi tới. Cái này tiểu Nhật Bản đao vừa nhanh vừa độc, quả thực đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Nhị sư huynh đi lên, chắc là phải bị trong tay hắn khoái đao chém làm hai đoạn. Đây là ta không muốn nhìn thấy. Nhị sư huynh trong tay ta giãy giụa trong chốc lát, gặp tránh thoát không ra, đành phải thôi. Bất quá vẫn là hướng về phía kia tiểu Nhật Bản phát ra một trận uy hiếp giống như gầm thét. Con mắt đen như mực bên trong cũng có hỏa hồng hỏa diễm đang thiêu đốt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.